Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 96. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với tốc độ của Giang Tuyết, việc làm một bộ quần áo trong một ngày không phải là vấn đề. Người phụ nữ nghe xong, mỉm cười bước vào cửa hàng, mở tay và nói với Giang Niệm Tư, "Đo đi, tôi muốn làm chiếc áo giống hệt với chiếc áo cô đang mặc. Màu sắc cũng phải giống nhau." Giang Tuyết nhanh chóng lấy thước mềm đến đo kích thước cho người đó. Giang Thành chịu trách nhiệm ghi chú kích thước mà Giang Tuyết đọc ra. Giang Niệm Tư đứng ở cửa. Một lúc sau, một cặp mẹ con mặc áo vá ở đầu đường đi ngang qua cửa hàng. Cô con gái chê chỉ vào Giang Niệm Tư, hứng khởi và ngượng ngùng nói với người phụ nữ, "Mẹ ơi, bộ trang phục cô gái ấy đang mặc thật đẹp, và còn màu đỏ, nhìn làm người ta vui vẻ. Mẹ, khi con kết hôn, con sẽ làm chiếc áo giống như vậy, được không?" Người phụ nữ liếc nhìn những bộ quần áo đẹp và lấp lánh trong cửa hàng. Ngay lập tức cảm thấy chúng sẽ rất đắt. Một lúc lâu không biết nên làm gì. Những người có hoàn cảnh khó khăn, đa số đều có sự tự ti chôn sâu trong tâm hồn. Khi nhìn thấy những bộ quần áo quá đẹp, họ luôn cảm thấy mình không thể mua được. Thêm vào đó, những bộ quần áo do Giang Niệm Tư làm đều có kiểu dáng khá mới lạ. Người phụ nữ vô thức sẽ đánh giá cao giá cả, rất sợ mình không mang đủ tiền. Thấy xấu hổ, người phụ nữ mím môi, há miệng, cuối cùng vẫn nói, "Tam Nha, chúng ta đi chỗ khác xem nhé." Giang Niệm Tư nhìn thấy ánh sáng trong mắt cô gái trẻ vụt tắt. Nhưng cô ấy là một đứa trẻ hiểu chuyện, nghe lời mẹ nói, không nhõng nhẽo, "À, được rồi." Mặc dù cô ấy rất ngoan ngoãn, nhưng Giang Niệm Tư ngay lập tức nghe ra giọng điệu rõ ràng thất vọng của đối phương. Giang Niệm Tư suy nghĩ một lúc, mỉm cười đi tới trước mặt hai người, giọng điệu dịu dàng hỏi, "Chào, hai vị có muốn may quần áo không?" Cô nở một nụ cười dịu dàng trên môi, vẻ đẹp tươi tắn khiến cô ấy trông càng xinh đẹp rạng rỡ. Mẹ con họ rõ ràng đã sững sờ. Không phải vì vẻ đẹp của đối phương mà sững sờ, mà là vì thái độ quá dịu dàng của đối phương. Họ đã quen với những khuôn mặt hung dữ của nhân viên cửa hàng hợp tác xã. Cô gái trước mắt xinh đẹp như một tiểu thư khuê các. Hai người không ngờ đối phương lại chủ động tiến lên hỏi han. Thái độ còn tốt đến vậy. Trước đây, họ còn nghĩ rằng dù có lên tiếng hỏi thì cũng không nhận được câu trả lời lịch sự. Giang Niệm Tư vẫn giữ nụ cười lịch sự. Tam Nha nhanh chóng phản ứng lại. Đối mặt với một người đẹp như vậy, Tam Nha mặt đỏ bừng, nhưng vẫn cố gắng hỏi một câu. Các cô chỉ bán quần áo may sẵn thôi à? Hay có thể tự mua vải làm quần áo không? Có thể cả hai, nếu hai vị quan tâm, có thể vào cửa hàng chúng tôi ngồi một lát. Tôi sẽ nói cho các vị nghe kỹ hơn. Nghe nói có thể dùng vải tự mua, Tam Nha và mẹ cô đều hơi ngạc nhiên, vì quần áo trong cửa hàng của Giang Niệm Tư đều quá đẹp. Hai người vô thức nghĩ rằng đây là một cửa hàng cao cấp chỉ bán quần áo may sẵn, nhưng không ngờ cũng nhận may theo yêu cầu. Tam Nha và mẹ cô như vậy dưới thái độ dịu dàng nhiệt tình của Giang Niệm Tư, không hiểu sao đi vào cửa hàng và ngồi xuống ghế. Hiện nay, hầu hết nhân viên phục vụ đều coi thường người khác, cho rằng đây là một chiếc bát sắt tuyệt vời. Giang Niệm Tư hiểu rằng, chẳng bao lâu nữa, kinh doanh tư nhân sẽ dần dần thay thế kinh doanh nhà nước. Dưới ảnh hưởng của tư tưởng cũ, ban đầu, ngay cả kinh doanh tư nhân, thái độ phục vụ cũng rất tệ. DTVV vậy, nhiệm vụ đầu tiên của họ là nâng cao thái độ phục vụ. Đây là điều mà Giang Niệm Tư đã dặn dò Giang Tuyết và Giang Thành ngay từ đầu. Mẹ con họ vừa ngồi xuống, Giang Thành lập tức rót hai ly nước đặt trước mặt họ. Điều này khiến mẹ con Tam Nha vô cùng ngạc nhiên. Giang Niệm Tư cầm bút và giấy, hỏi nhẹ nhàng với cô gái trẻ. Tôi vừa nghe cô nói, làm quần áo là để mặc trong đám cưới phải không? Tam Nha ngại ngùng gật đầu. Vâng, tôi sẽ kết hôn vào tháng sau. Giang Niệm Tư gật đầu. Cô có yêu cầu gì đối với áo cưới không? Cô có thể nói ra. Tôi sẽ thử thiết kế cho cô. Giọng nói của Giang Niệm Tư nhẹ nhàng và dễ nghe. Toàn bộ quá trình đều nói chuyện nhẹ nhàng, mang đến cho người ta cảm giác như đang tắm trong gió xuân. Khiến mẹ của Tam Nha dần dần buông bỏ sự ngượng ngùng trong lòng. Giọng nói của Tam Nha cũng trở nên vui vẻ hơn. Cô gái trẻ không biết cần phải có những yêu cầu gì. Chỉ biết rằng quần áo của Giang Niệm Tư rất đẹp. Tôi không cần gì cả. Chỉ cần như của cô ấy thôi. Nghe vậy, Giang Niệm Tư nói, bộ quần áo tôi đang mặc, tiền công cần 2,5 đồng. Hai người có thể chấp nhận giá này không? Nếu không chấp nhận thì chúng tôi có thể thiết kế cho bạn một kiểu đơn giản hơn. Giá sẽ rẻ hơn, cô nói ra giá cả. Không áp đặt mà còn đưa ra lựa chọn tốt hơn. Và vì giọng nói của cô quá dịu dàng, nên không ai cảm thấy bị phân biệt đối xử. Tam Nha và mẹ cô nhìn nhau. Tiền công 2,5 đồng. Đối với gia đình như họ, quá đắt. Thịt lợn chưa đầy 1 đồng/cân. Họ không ăn nổi một lần trong năm. Tuy nhiên, lần này con gái kết hôn, con rể đưa tiền sính lễ, có 30 mấy đồng. Họ có thể tiết kiệm một chút tiền cho vải. Con gái chỉ kết hôn một lần trong đời. Mẹ của Tam Nha nghĩ một lúc, vẫn quyết định chọn kiểu con gái thích. Vậy thì làm kiểu cô đang mặc đi, mẹ của Tam Nha nói. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Tam Nha trở nên rạng rỡ. Chị, em mặc bộ quần áo này có đẹp như chị không? Vì Giang Niệm Tư nói chuyện quá hay, Tam Nha không nhịn được mà nói nhiều hơn. Giang Niệm Tư vỗ vai cô ấy, nở nụ cười rạng rỡ. Sao lại thế được? Ngày cưới, em là cô dâu xinh đẹp nhất. Ai cũng không xinh bằng em. Đi chỗ kia, tìm chị ấy đo số đo đi. DTVT Âm Nha được khen ngợi, trong chốc lát mặt đỏ ửng lên. Giang Tuyết đo số đo xong cho người phụ nữ kia, sau đó đến đo số đo cho Tam Nha. Trong suốt quá trình, thái độ của cô ấy cũng rất lịch sự và dịu dàng, khiến Tam Á có cảm giác ai cũng rất dịu dàng. Sau khi đo số đo và đặt cọc, Tam Nha đi cùng mẹ ra ngoài mua vải. Cô ấy vẫn không kìm được mà khen ngợi Giang Niệm Tư và Giang Tuyết. Hai chị ấy nói chuyện thật dễ nghe. Mẹ ơi, khi nào có tiền, chúng ta sẽ đến đây may đồ nhé. Mẹ của Tam Nha gật đầu đồng ý. Thái độ phục vụ của hai chị em đã khiến Tam Nha và mẹ cô ấy có cảm giác sai lầm rằng bây giờ thái độ của mọi người đều tốt như vậy. Cho đến khi hai người cầm phiếu mua vải đến mua, Tam Nha đưa tay sờ vào vải áo đỏ. Người bán hàng quát lớn một tiếng. Này, nói cô đấy, đừng có sờ lung tung. Sờ bẩn rồi cô có đền được không? Tam Nha mặt đỏ ửng, vô cùng xấu hổ, kéo mẹ mình chạy ra ngoài vội vã. Tức giận nói, vẫn là hai chị ấy tốt nhất. Mẹ của Tam Nha cũng bị mắng cho mặt đỏ ửng. Ở bên này, sau khi tiễn 3 vị khách ra về, Giang Tuyết cảm thán, Tư, em thật thông minh, thái độ phục vụ của chúng ta tốt. Vừa rồi bà chủ giàu có kia lập tức đặt thêm 2 bộ. Mỗi bộ 1 màu, vải thì lấy của cửa hàng chúng ta. Bà ấy còn nói, chỉ cần thái độ của chúng ta như vậy, sau này làm áo đều tìm chúng ta. Giang Niệm Tư đáp, tất nhiên rồi, người ta đều có lòng tự trọng. Chị thử nghĩ xem. Chị đi mua đồ, chị thích người ta đối đãi với chị bằng thái độ nở nụ cười hay là dùng ánh mắt coi thường chị hơn? Còn cần phải nói sao? Đương nhiên là nở nụ cười rồi. Cách chương.